Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, ban đầu hội. Sẽ: CP9, mô hình phía trên không ngừng thí nghiệm. Frankie cơ quan thành tựu quả nhiên rất phi phàm. Vài ngày sau, mô hình hoàn thành khai triển mở, thu hẹp thí nghiệm. Sau đó iBook dựa theo tỷ lệ lần nữa tiến hành công trình thiết kế. Thợ đóng thuyền môn lại lần bắt đầu làm việc. Luchi, cái này hải quân thiếu tướng làm như vậy một chiếc quân hạm làm gì? Kaku buổi tối tại trong quán rượu cùng Luchi uống rượu. Bọn họ thường thường ở chỗ này trao đổi tình báo. Ai biết được, hắn không phải chúng ta mục tiêu. Nhìn chăm chú vào iBook chính là, đây là chúng ta duy một nhiệm vụ. Luchi nói, chờ một lúc Khalifa cũng đi tới nơi này. Mỗi ngày nghe bọn hắn cãi nhau ta đều có chút nhức đầu a. Cái kia Frankie cơ quan quả thật rất lợi hại. Bất quá hắn cùng iBook hạm thuyền lý niệm hoàn toàn mâu thuẫn. Bọn họ làm ồn thời điểm ngươi sẽ không rời đi. Kaku xem thường, ta nào dám rời đi. Phía trên tới mệnh lệnh, để cho ta nhìn chằm chằm cái kia thiếu tướng. Thật giống như chính phủ thế giới rất là chú ý hắn. Ừ, quả thật tới mệnh lệnh. Chẳng qua chỉ là hắn quấy nhiễu chính phủ thế giới lợi ích thôi. Cái này nhiều chút sự tình chúng ta không cần để ý. Chúng ta chính nghĩa không phải duy bảo vệ bọn họ lợi ích. Luchi cũng không đồng ý nhìn chằm chằm. La Nghị, anime trong mấy người nhìn qua giống như là ác nhân một dạng. Liền ngay cả người mình đều giết. Bất quá bọn hắn bị Luffy đánh bại sau đó. Vậy mà dựa vào đầu đường mải võ tới gom góp Luchi tiền thuốc thang. Người như vậy sao nói là ác nhân sao? Bọn họ kỳ thực chẳng qua chỉ là bị tẩy não một đám người đáng thương. Mặc dù cũng có chỗ đáng hận. Bất quá giữ vững trong lòng mình chính nghĩa. Điểm này chính là La Nghị xem trọng. Đến lúc đó đưa bọn họ thu nhập dưới quyền. Truyền chính mình chính nghĩa lý niệm cho bọn hắn. Dùng quân kỷ ràng buộc bọn họ hành vi. Nghĩ đến có thể trở thành một tên hợp cách hải quân binh lính. Vừa vặn bổ sung chính mình quân hạm trên chiến lược. Bruno là tử quán lão bản. Hắn là như vậy CP9 trong một thành viên. Đặc biệt mở tử quán ở chỗ này phụ trách liên lạc công việc. Hắn nhìn Luchi ba người ở nơi nào trao đổi tình báo. Hắn chính là phụ trách che. Quan sát trong quán rượu tất cả mọi người. Bảo đảm ba người chung quanh an toàn. La Nghị hôm nay tại xưởng đóng tàu đợi một ngày. Tọa hạm công trình thiết kế đã hoàn thành. Hiện tại iBook cùng Frankie cũng gia nhập trong đó. Công trình độ tiến triển đề cao không ít. Hai người tạo thuyền kỹ thuật có thể nói là đứng đầu. Trở lại quân hạm trên ăn bữa ăn tối. Không có chuyện làm bên dưới mang theo ba đa thiếu tá đi ra uống rượu. Chủ yếu vẫn là cùng bộ hạ liên lạc một chút tình cảm. Ba đa hiện tại tấn thăng thiếu tá. Đối với La Nghị tự nhiên vô cùng cảm kích. Hắn hải quân lục thức cũng có chút thành tích. La Nghị thiếu tướng, thật là vô cùng cảm ơn. Ta tư chất có hạn, có thể tấn thăng đến thiếu tá quân hàm cũng là ngoài ý muốn rất. Một bên Nhi đi ba đa một bên Nhi. Nói, La Nghị chính là khẽ mỉm cười. Không cần nói như vậy. Các ngươi đi theo ta. Ta tự nhiên muốn cho các ngươi tiền đồ cân nhắc. Các loại, chờ. Tân tọa hạm hoàn thành, bổ sung nhân viên thời điểm, người đem mọi người quân hàm đi lên nói lại. Ừ, ngoài ra ngươi cũng không cần coi thường chính. Mình, bản thân tư chất chỉ là một phương diện, tại đại hải trình trong muốn đề cao thực lực biện pháp có rất nhiều. Chờ sau này cho ngươi tìm một viên ác ma quả thực. Ngươi thành tựu coi như không chỉ là thiếu tá. Cái này ta đến lúc đó không hy vọng xa vời. Ba đa thiếu tá có chút băn khoăn. Dù sao trưởng quan đến bây giờ cũng không có ác ma quả thực đây. Tìm tới cũng không phải hắn tới sử dụng. Không cần lo lắng cái gì. Nếu như ta cần ác ma quả thực. Dĩ nhiên là muốn cường đại nhất hệ lô gia. Mà còn giống nhau hệ lô gia quả thực ta cũng chưa chắc để ý. Nhất định phải được. Nếu không bỗng dưng hạ xuống ta sức chiến đấu. Trả lại cho mình làm một cái to lớn nhược điểm phải không? Quả thật như thế, thiếu tướng các hạ thực lực hiện tại cũng là không ngừng tăng lớn lên. cho dù không có ác ma quả thực, ngài thành tựu chính xác không thể so với Gáp trung tướng thấp. Ba đa thiếu tá hình dung đến là có chút nâng cao La Nghị. Gáp nhưng là bắt hải tặc vương người, mặc dù trong đó nội tình ngoại nhân biết không nhiều, bất quá nói như vậy quả thật quá mức nâng cao. Bất quá La Nghị đến không cho là hắn nói không đúng, chính mình muốn cần phải chú đóng G2 cứ điểm, cái kia đường biển vô cùng hỗn loạn, nhưng là La Nghị mà nói đơn giản là quá thích hợp. Không hỗn loạn hắn đi nơi nào tìm ác ma quả thực năng lực giả đây? Ác ma chi lực tất nhiên có thể số lớn thu thập. Một đường đi tới tử quán, đẩy cửa vào, Bruno trong nháy mắt khẩn trương. Hoan nghênh hai vị hải quân trưởng quan đến chơi. Thanh âm hắn hơi lớn, nghe vào vô cùng nịnh hót. Bất quá La Nghị ánh mắt quét Luchi ba người. Nguyên lai bọn họ tại tập biết. Một chai thượng hạng rượu rum. La Nghị vừa nói chuyện trực tiếp chạy Luchi ba người phương hướng đi tới. Mà ba người cũng là phát hiện hắn đến. Khalifa trực tiếp đứng dậy. Thiếu tướng các hạ cũng đi ra uống rượu không? Nữ nhân ưu thế liền là như thế. Mà còn Luchi cùng Kaku cũng là đứng dậy chào đón. Đúng vậy, buổi tối thời gian quá mức nhàm chán. Cùng ta sĩ quan phụ tá đi ra uống chút rượu. Buổi tối cũng có thể ngủ khá hơn một chút. Đến lúc đó không nghĩ tới sẽ gặp phải Khalifa tiểu thư các ngươi. Luchi cùng Kaku cũng ở đây. Quân ta tàu chiến nhờ có các vị tay nghề. Tối hôm nay ta mời. Đa tạ. Luchi vẫn là dùng chim bồ câu nói chuyện. La Nghị trực tiếp mang theo ba đa thiếu tá ngồi xuống. Vải Lạc Dạ nắm rượu rum cùng ly đi tới. Sau đó cho bọn hắn rót rượu. Mấy người trong lúc đó ánh mắt hơi có chút trao đổi. La Nghị khẽ mỉm cười. Các vị đều không là người bình thường a. Thực lực mạnh như vậy. Thế nào hội? Sẽ đợi ở chỗ này làm cho người ta đi làm đây. La Nghị lạnh miệng bốc lên hơi nóng nhi. Đột nhiên nói ra nói để cho bốn người đồng thời cứng đờ. Bruno rót rượu tay định trên không trung. Rượu không ngừng rơi xuống. Chỉ lát nữa là phải xuất hiện. La Nghị đưa tay tới cầm lấy chai rượu. Tốt như vậy rượu rum có thể không nên lãng phí. Khalifa có chút ngưng trọng nói. Thiếu tướng các hạ thật là lại nói cười. Chúng ta không quá rõ ngài ý tứ. Minh bạch hay không tự các ngươi rõ ràng. Để cho ta tới đoán một chút các ngươi tới trải qua như thế nào. La Nghị cười lên. Ba đa thiếu tá không rõ vì sao. Bất quá không khí chung quanh 10 phần ngưng trọng. Phía bên kia bốn người cũng là lộ ra sát khí. Hắn không khỏi đề phòng. Các vị thực lực không yếu. Chính là cam tâm ở chỗ này đương thợ đóng thuyền. Thư ký, tử quán lão bản, lại ở chỗ này gặp nhau. Nha, là chính phủ thế giới tổ chức tình báo sao? Thiếu tướng các hạ không uống rượu trước hết say sao? Khalifa vẫn không thừa nhận. Không có vấn đề, say cũng tốt, không có say cũng được. Ta chỉ là muốn cho các vị giảng thuật thoáng cái ta chính nghĩa lý niệm. Dĩ nhiên không phải cho các ngươi đi truyền cho chính phủ thế giới, mà là nói cho các ngươi nghe. La Nghị lại nói không giải thích được. Bốn người căn bản là không có cách chắc chắn ý hắn, chỉ có thể yên lặng đi xuống. Theo sau trong lòng hợp lại phải làm thế nào làm. La Nghị rất là lớn mật. Hắn muốn đem chính mình lý niệm trước thời hạn rót đưa cho hắn môn, đồng thời cũng nói cho ba đa thiếu tá nghe. Cho dù bọn họ báo cho biết chính phủ thế giới, La Nghị cũng là cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Dù sao CP9 mấy người là hắn đem tới trên thuyền bên trong chiến lược. Mặc dù không có thể cùng đỉnh cấp hải tặc đối kháng, nhưng là giống nhau vẫn là không có vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.